3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, cứ điểm. Mặc dù Sát Mông cùng A Hồng có thể cùng linh thú hữu hảo trao đổi, nhưng là Tô Giả cùng Pháp Thanh không được. Bọn họ ở trong mắt linh thú nhưng là thành thành thật thật nhân loại. Hơn nữa linh thú lãnh địa ý thức cực kỳ mãnh liệt. Tô Giả cũng không cho là hắn cùng Pháp Thanh có thể giống như thú tu ở chỗ này thông suốt. Cho nên để cho ổn thỏa, bọn họ vẫn cẩn thận tránh những linh thú đó phạm vi hoạt động. Nếu như gặp phải tình huống đặc biệt lại để cho Sát Mông cùng A Hồng ra mặt giải quyết. Cấm địa cụ thể bao lớn, trong sách cũng không có rõ ràng ghi lại. Tô Giả đám người chỉ có thể ở mảnh này tạm thời khu vực an toàn chung tìm một ít đầu mối. Nhưng là đi lên nửa ngày, phát hiện cùng tầm thường bí cảnh cũng không có khác nhau quá nhiều. Khả năng bởi vì hay là ở cấm địa cửa vào duyên cớ. Nếu bên bờ đã không có gì tìm tòi giá trị, Tô Giả quyết định muốn tiếp tục thâm nhập sâu. Sát Mông cùng A Hồng đi tuốt ở đằng trước. Mặc dù bọn họ là lần đầu tiên tới cấm địa, lại không khỏi có một loại về nhà quen thuộc. Bỗng nhiên Sát Mông cùng A Hồng cũng ngồi xuống, dùng ngón tay trên đất qua lại trà sát bóp. Hai người lẫn nhau mắt đối mắt, sau đó quay đầu biểu tình có chút nghiêm túc nói. Có người, Tô Giả dừng lại tiến tới bước chân, hơi kinh ngạc hỏi, có nhân, nơi này có dấu chân. Hơn nữa xem ra lưu lại thời gian không cao hơn một ngày. Tô Giả không nghĩ tới trong cấm địa trừ bọn họ ra lại còn có những người khác tồn tại. Có thể tới cái này cấm địa ít nhất cũng phải ngưng dịch cảnh thực lực. Bằng không muốn thông qua cấm địa bên bờ đều rất khó khăn. Là một người sao? Không chỉ một nhân. Tô Giả ngưng thần suy tư. Theo lý thuyết xuất hiện ở nơi này tu sĩ không ngoài chỉ có hai loại khả năng. Một loại là đông vực tuần thủ tu sĩ tiến vào cấm địa. Khác một loại khả năng là bởi vì Tây vực bị Vạn Bảo Thương Hội chiếm lĩnh. Nơi đó có đến bát ngát rừng rậm. Hơn nữa tài nguyên phong phú. Rất nhiều linh hạch cùng chân quý hoang dại thảo dược cũng xuất từ Tây vực. Bất quá bây giờ chỉ có thể bị buộc đi tới nơi này. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tìm kiếm tài nguyên. Bất quá, còn có một loại khả năng. Có phải hay không là Vạn Bảo Thương Hội nhân? Vô luận là loại nào khả năng? Tô Giả bọn người không thể bại lộ thân hình. Tô Giả đem ý nghĩ của mình nói ra. Sát Mông ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Kia không còn gì tốt hơn nhất rồi. Nếu như là Vạn Bảo Thương Hội, ta sẽ nhượng cho bọn họ liền xương cũng không thừa lại. Không nên khinh cử vọng động. Coi như là Vạn Bảo Thương Hội, cũng không biết bọn họ ở chỗ này lại có bao nhiêu người. Hoặc có lẽ là không chừng đã sớm nằm vùng ở chỗ này cứ điểm. Rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Sát Mông không thèm để ý chút nào nói. Không có vấn đề, đều nghe ngươi. Vậy thì theo dấu chân cùng đi. Sát Mông cùng A Hồng ở phía trước, Tô Giả cùng Pháp Thanh ở phía sau. Mọi người theo dấu chân từ từ di động nhịp bước, muốn nhìn một chút những thứ này tu sĩ rốt cuộc là vậy một bên. Nếu như là đông vực hoặc là tới tầm bảo, liền làm như không nhìn thấy. Nhưng nếu như là Vạn Bảo Thương Hội nhân, theo thời gian trôi qua, dấu chân càng ngày càng rõ ràng. Tô Giả đám người nhịp bước cũng thả càng ngày càng nhẹ. Cấm địa thời gian tựa hồ cùng bên ngoài là tương thông. Làm đêm tối hạ xuống lúc, Tô Giả đám người rốt cuộc phát hiện mục tiêu. Tô Giả tỏ ý mọi người ngừng ở tại chỗ. Chính mình sử dụng một đạo trinh sát linh phù. Từ từ vượt qua tầng tầng cổ mộc nhánh cây. Bồng bềnh phù hướng xa xa yếu ớt ánh lửa nơi. Ngươi nói bên ngoài còn cần thời gian bao lâu mới có thể xong chuyện? Gấp cái gì? Đều ở chỗ này 3 năm rồi. Còn kém mấy tháng này rồi hả? Không phải là, ý tứ của ta chúng ta không phải là được trước thời hạn rút lui mà. bằng không những thứ kia sâu bên trong hung thú chạy đến, không cũng phải đem chúng ta chụp chết ở chỗ này. Nhất định sẽ thông báo ngươi. Uống rượu, ngươi cất cái này rượu thật sự là không có tí sức lực nào. Không có bên ngoài uống thật là ngon. Có rượu ngươi đã biết chân đi. Lấy ở đâu nhiều chuyện như vậy? Hai người nhỏ giọng một chút. Đêm này bên trong tiềm phục hung thú cũng không ít. À, cũng để cho chúng ta làm sợ. Bọn họ còn dám đi ra. Uống nhanh quầy rượu. Thật là không chặn nổi miệng của ngươi. Một đám tu sĩ ở bên đống lửa uống rượu hồ khàn. Chỉ bất quá nội dung nói chuyện không có gì dinh dưỡng. Nhưng là duy nhất có thể chắc chắn chính là bọn họ là vạn bảo thương hội nhân. Làm sao bây giờ? Ở một bên Pháp Thanh hỏi. Năm cái ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ. Không dễ đối phó. Lời này nghe là Sát Mông ngẩn ra. Không dễ đối phó. Chết ở Tô Dạ thủ hạ tu sĩ sợ rằng cũng sắp lấy ngàn mà tính rồi. Còn con này năm cái ngưng dịch cảnh trung kỳ còn khó đối phó. Coi như là không có Tô Dạ, thậm chí không có Pháp Thanh, Sát Mông cùng A Hồng đều có hoàn toàn chắc chắn ở chỗ này giải quyết hết này năm cái tu sĩ. Nếu không ta đi gặp bọn họ một chút. Sát Mông đề nghị, Tô Dạ lắc đầu một cái nhỏ giọng nói. Vạn bảo thương hội nếu ở cấm địa có tu sĩ tạo thành cứ điểm. Khẳng định như vậy sẽ không dừng này một cái. Nếu như chúng ta lưu lại vết tích, rất dễ dàng bị những người khác cảnh giác. Cho nên mới nói ta đi à. Sát Mông cho là giống như trước đối phó bị Tô Dạ bắt lưu đoán mò như vậy. Để cho hung thú ăn bọn họ liền có thể giải quyết cái vấn đề này. Tô Dạ suy nghĩ một chút. Vẫn là quyết định trước quan sát một chút, bởi vì Tô Dạ muốn biết bọn họ bị đặt vào nơi này rốt cuộc có ý đồ gì. Trung Quy sẽ không ngày ngày ở chỗ này buồn chán đến uống rượu độ nhật. Trước không nóng nảy, nhìn một chút ban ngày bọn họ cũng làm những thứ gì. Quyết định chú ý sau đó, Tô Dạ đám người trực tiếp ngồi tê đít dưới tàng cây nhắm mắt dưỡng thần. Đối vu cấm địa vạn bảo thương hội những người này nhất định so với bọn hắn hiểu rõ hơn. Cho nên tạm thời án binh bất động là một cái tốt hơn lựa chọn. Ban đêm rất nhanh liền đi qua. Lê Minh ánh dạng đông vừa mới xuyên thấu qua xum xuê cành lá bắn tới mặt đất. Tô Dạ đám người cũng đã tỉnh. Hoặc có lẽ là bọn họ cũng căn bản không có ngủ. Sau khi tỉnh lại chuyện làm thứ nhất Tô Dạ đó là nhìn trong tay linh phù. Phát hiện vạn bảo thương hội tu sĩ vẫn còn ở ngủ say không nổi. Không biết là bởi vì uống rượu quá độ, hay là đám bọn hắn đã sớm như thế như vậy không có chút nào cảnh giác buông lỏng. Mà chung quanh hung thú tựa hồ cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Cứ như vậy mặc cho bọn họ ngủ mê man đến không sai biệt lắm mặt trời lên cao can đầu mới tỉnh lại. Mà những thứ này tu sĩ tỉnh lại chuyện làm thứ nhất lại là tiếp tục uống rượu. Tựa hồ bọn họ ở chỗ này ngoại trừ uống rượu nói chuyện phiếm bên ngoài không có chuyện làm. Tô Dạ hoàn toàn trầm trụ khí. Bởi vì Tô Dạ không tin tưởng bọn họ bị phái tới là ngồi ăn rồi chờ chết. Sát Mông cùng A Hồng ngược lại có chút nóng nảy. Bất quá rốt cuộc ở ba ngày sau xuất hiện một cái tân tu sĩ, hơn nữa còn là một tên hóa tinh cảnh tu sĩ. Tên này hóa tinh cảnh tu sơ kỳ tu sĩ có chút trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 30 tuổi. Sát Mông cùng sắc mặt của Pháp Thanh ngưng trọng. Nói như vậy có thể đi vào đến hóa tinh cảnh cường giả phần lớn cũng 40 tuổi tả hữu. Trừ phi là đã từng trúng tuyển thập kiệt thanh niên tuấn kiệt, mới có thể ở 30 tuổi thời điểm tiến vào hóa tinh cảnh. Cái này thì nói rõ vạn bảo thương hội ở cấm địa bố trí lực lượng tựa hồ nếu so với tưởng tượng càng lớn mạnh một chút. Tên này hóa tinh cảnh tu sĩ vừa mới thân ảnh hiện ra. Tô Dạ bên này nhất thời bình khí ngưng thần, mặc dù cách nhau ngoài ngàn mét. Nhưng là không để ý cũng rất dễ bị phát hiện đến. Mà bên kia vốn là mặt đầy say huân bộ dáng tu sĩ toàn bộ giải rượu. Từng cái cười nịnh đứng lên. Phi thường cung kính nói. ám sứ đại nhân gần đây lại có thu hoạch. Những thứ này nhanh lên một chút đưa đi ra bên ngoài. Thuận tiện để cho bọn họ tăng nhanh một ít độ tiến triển. Được rồi, ngài cứ yên tâm đi. Tên này ám sứ đem tương tự linh tinh đồ vật giao cho những thứ này tu sĩ. Sau đó cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Tựa hồ có chuyện gì khẩn yếu còn đang chờ hắn. Một tên tu sĩ đem đồ vật bỏ vào tu di túi. May là Tô Dạ mượn trinh sát linh phù cũng không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Nhưng nhìn tình huống hẳn là vạn bảo thương hội chú đóng ở cấm địa một trong những nguyên nhân. Bọn họ ở lấy được nào đó tài nguyên, mà từ đối thoại bên trên phân tích, tài nguyên này phải cùng vạn xu hoa có quan hệ rất lớn. Còn có thể gián tiếp xúc tiến bố trí phù văn trận độ tiến triển. Thu cất đồ vật tu sĩ cùng đồng bạn mấy người chào hỏi sau đó. Liền một thân một mình đi cấm địa bên bờ. Lúc này Pháp Thanh nhìn Tô Dạ, Sát Mông cùng A Hồng cũng nhìn chằm chằm Tô Dạ. Đi, chúng ta cùng đi. Tô Dạ đám người lặng yên không một tiếng động đi theo tên này tu sĩ cách đó. Không xa, Sát Mông ý tư tưởng muốn ở cấm địa bên trong giải quyết hết cái này tu sĩ. Bất quá Tô Dạ vì để ngừa vạn nhất vẫn là quyết định đi theo tên này tu sĩ cùng rời đi cấm địa. Dù sao còn có một cái liên miên bất tuyệt dãy núi coi như cách trở. Bọn họ có đầy đủ thời gian đi đối phó tên này tu sĩ. Tên này tu sĩ tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được mình đã bị người theo dõi. Rời đi cấm địa sau đó, hắn lại còn có tâm tình mỹ tư tư hừ không biết tên tiểu khúc. Cho đến hắn vừa mới leo lên tòa nào đó cao vút đỉnh núi thời điểm. Bỗng dưng xuất hiện bốn người để cho hắn như rơi vào hầm băng. Tựa hồ trên ngọn núi lạnh lùng hàn phong đều chém gió đến hắn trong tâm khảm. Hắn bên ngoài mạnh bên trong yếu khiển trách. Ngươi, các ngươi là ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.